Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 867, chương 867, tiếng sâu rõ ràng đầu chọc đằng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình những người đàn ông này cửa người. Người dâu quai nón cộng thêm đại đầu chọc, mặt đầy dũng mãnh dáng vẻ, vừa thấy liền biết không phải là người dễ trêu. Đại hán đầu chọc cửa nhìn Dương Thiên Long cả nhà bọn họ người một cái. Tiếp theo chính là bước nhanh đi vào trong thang máy. Chúng ta chờ một chút đi. Bọn nhỏ, tiên sinh Franco một mặt tỉnh bơ nói. Johnny rất là bất mãn. Dựa vào cái gì những thứ này đầu chọc cửa không nói tới trước tới sau thứ tự. CMN, sit, Johnny không nhịn được trong lòng mắng to lên. Bất quá hắn diễn cảm nhìn qua vẫn là như vậy bình tĩnh. Cũng không biết đám kia đại hán đầu chọc rốt cuộc ở trên lầu làm gì. Khách sạn suối nước nóng bên trong duy nhất thang máy đang bị đại hán đầu chọc cửa chui sau khi đi. Vào, chừng tốt mấy phút, thang máy lúc này mới xuống. Trong này mùi vị gì? Vừa vào trong thang máy, Johnny không khỏi được nhíu mày một cái. Nơi nào có mùi vị gì? Tiên sinh Franco vẫn là mặt đầy bình tĩnh. Đây là, Dương Thiên Long tựa hồ vậy phát giác cái này trong thang máy tựa hồ có một tia không giống nhau. Mùi vị, thứ mùi này ngửi đi lên. Mùi máu tanh, Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi. Hắn trong lòng lắc đầu một cái. Nhưng là thực tế nhưng là để cho hắn không thể không lần nữa nhẹ nhàng ngửi một cái trong không khí. Mùi vị, quả nhiên là mùi máu tanh. Chẳng lẽ mới vừa rồi đám kia đại hán đầu chọc ở bên trong? Dương Thiên Long nhíu mày một cái. Hắn ánh mắt bắt đầu ở trong thang máy quan sát. Định tìm được mùi máu tanh dấu vết tới. Nhưng mà chờ hắn đi ra thang máy sau đó. Vẫn là không có tìm được cái gọi là dấu vết tới. Ba phòng phòng cũng chặt theo sát. Dương Thiên Long mới vừa mở cửa phòng. Thình lình liền bị nhạc phụ đại nhân cho lưu lại. Không chỉ hắn bị lưu lại, Johnny cũng bị lưu lại. Hoa Hạ Long, Johnny, các người chờ một chút. Chỉ gặp tiên sinh Franco mặt đầy mỉm cười nhìn bọn họ nói. Franco quan sát bốn phía một chút, thấy chung quanh cũng không có những người khác. Sau đó, hắn không khỏi được thấp giọng nói. Mới vừa rồi những cái kia đầu chọc liên bang Nga tiếng xấu rõ ràng đầu chọc đảng. Bọn họ cùng ý mafia như nhau. Không nên trêu chọc bọn họ. Nước Nga đầu chọc đảng. Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi. Hắn tựa hồ chưa có nghe nói qua một cái tổ chức như vậy. Mà Johnny thì tựa hồ nghe nói qua cái này tiếng xấu rõ ràng tổ chức. Hắn không khỏi được thất kinh. Tiếp theo lần nữa quan sát bốn phía một phen. Tốt lắm, trở lại bên trong phòng nghỉ ngơi đi. Chúng ta đến lúc đó ở giữa đi xuống ăn cơm. Nói xong câu này nói. Chỉ gặp tiên sinh Franco một mặt bình tĩnh đẩy ra khách sạn cửa phòng. Đi thôi, Dương Thiên Long hướng về phía Johnny nói. Johnny gật đầu một cái. Ngay sau đó nhưng là lấy điện thoại di động ra. Hắn chuẩn bị cho bạn gái Elena gọi điện thoại, thẩm vấn một chút Elena phải chăng đã an toàn tới London. Trở lại trong phòng, chỉ gặp thê tử Aline đang đem hai đứa bé đồ chơi từ trong dương hành lý mặt lấy ra. Phyllis and Johnny đều bị thê tử đặt lên giường. Bất quá hai người bọn họ tư thế ngồi tựa hồ còn không có luyện đến nơi. Dương Thiên Long mới vừa đúng dịp nhìn thấy hai đứa nhỏ người sau ót một ngưỡng. Tiếp theo bốn chân hướng lên trời cảnh tượng tới. Cái này hai tên, Dương Thiên Long không khỏi được cười một tiếng. Tiếp theo đem Phyllis and Johnny bỏ vào gối bên cạnh. Có gối chống đỡ tác dụng. Lúc này hai cái tiểu bảo bối ngược lại là vững vàng đương đương ngồi ở trên giường. Hai người bọn họ bây giờ có thể đổi phải là càng ngày càng nghịch ngợm. Aline bên đem chống lắc, trái banh, đàn điện tử những thứ này đồ chơi bày thả lên giường. Vừa hướng yêu người nói, đúng vậy, bọn họ bây giờ là mỗi ngày một lớn lên. Chờ hai đứa nhỏ người 3-4 tuổi thời điểm, không đúng, ngươi ở phía sau cũng không đuổi theo kịp bọn họ. Dương Thiên Long cười nói, đây không phải là còn có ngươi sao? Thê tử Alan cười cười nói, trong phòng hơi nóng, Alin vừa nói vừa cởi ra mình ni tử áo choàng dài, lộ ra bên trong màu đen cao cổ áo lông tới. Dương Thiên Long nghe vợ những lời này sau đó, bỗng nhiên lúc này vậy tựa hồ lập tức cảm thấy có chút nóng. Hắn cũng là không khỏi được cởi áo khoác xuống, còn có một cái giờ mới dùng bữa ăn tối chứ. Alin không khỏi phải hỏi nói, Dương Thiên Long gật đầu một cái, đúng vậy, còn có một cái giờ, ta cho bọn họ xông lên điểm sữa bột, có thể đừng chờ lát nữa ngâm suối nước nóng thời điểm. Bọn họ đói khóc lên, Alin nói, cục cưng, ngươi nghỉ ngơi đi, ta tới. Thấy thê tử chuẩn bị đứng dậy đi lấy bình sữa, Dương Thiên Long nhanh chóng cho trận lại, ta tới cũng được. Alin cười nói, ta tới, ngươi còn không biết. Alin nói, ta không biết có thể học. Dương Thiên Long nói, được rồi, ngươi đi đem sữa bột lấy ra. Alin một mặt vui mừng nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái, theo sau chính là hướng cặp gia chạy đi đâu đi. Như vậy mà đúng như hắn ý liệu, hắn ở cặp gia nơi đó căn bản không có tìm được sữa bột. Sữa bột không ở bên trong à? Không thể nào. Alin nhíu mày một cái, thật không tin ngươi tới đây xem. Thân ấy, Dương Thiên Long nói, ta tới xem xem. Alin vừa nói vừa hướng trong phòng khách đi tới. Hắn ước chừng nhìn một cái, chính là một mặt bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Sữa bột ở Goni nơi đó, hắn giúp ta đi mua, còn không có cho ta. Alin có chút ngượng ngùng nói, vậy ta đi tìm Johnny cầm. Dương Thiên Long vừa nói vừa đi ra cửa phòng. Johnny cách bọn họ ở cũng không xa, đều ở đây trong một tầng lầu mặt, lẫn nhau giữa gian phòng khoảng cách ước chừng cách hơn 30 mét xa. Đóng kỹ cửa phòng, Dương Thiên Long lững thững hướng Johnny gian phòng đi tới, nhưng mà hắn ước chừng đi ra hơn 10 gạo xa. Bây giờ trước mặt thang lầu ở giữa bỗng nhiên lúc này thoáng hiện lên một bóng người. Ngay tức thì, lại là một bóng người. Chỉ gặp cái này bóng hai người nhanh chóng chạy. Vậy chỉ là ở trong nháy mắt, một đoàn bóng đen vậy từ thang lầu ở giữa chui ra. Chỉ gặp một đám người hướng vậy hai cái bóng đen nhanh chóng theo dõi đã qua. Đứng lại, người được, đứng ở, út lốp. Bọn họ thậm chí coi thường tại Dương Thiên Long tồn tại. Cái nhà khắc hỏa còn từ hông ở giữa móc ra súng lục. Người được, út lốp. Dương Thiên Long tựa hồ cảm thấy danh tự này rất quen thuộc. Đột nhiên ở giữa, hắn lập tức nghĩ tới. Người được út lốp không phải là có tuyết chó sói, tước hiệu danh xưng là út lốp nhi tử sao? Sẽ không thật là hắn chứ? Dương Thiên Long lập tức cho ngây ngẩn, nếu quả thật là hắn mà nói thật, hắn nhất định phải xuất thủ tương trợ. Cầm đầu hai cái bóng đen là nhanh hướng dưới lầu chạy trốn. Đầu chọc đảng những tên cũng là thật chặt hướng dưới lầu truy kích tới. Dương Thiên Long không chút do dự đem một chiếc không người phi cơ tấn công từ vị diện kho hàng lấy ra ngoài, sau đó nhanh chóng điều khiển không người phi cơ tấn công ở chung quanh khách sạn đi loanh quanh. Đứng lên, vừa vặn lúc này, vậy hai cái bóng đen lập tức từ bên trong khách sạn chạy trốn tới đây. Đầu chọc đảng những tên cũng là ở phía sau đuổi tận cùng không buông. Dương Thiên Long không chớp mắt nhìn chăm chú trên màn ảnh điện thoại di động bức họa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giam-nối-giai-gai-nối-pau- Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.